Chương 2032, là ai trộm đi La O Tư đồ đệ, 2. Không khác, Hàn Sơ Cửu bây giờ bộ dáng này, mắt hạnh má đào, mặt tròn manh manh, sữa hung, nhìn qua thực sự không có gì khí thế. Khó khăn nhịn được, Thường Lao mới lại nói, hư thiên đỉnh ngắn ngủi đột phá ràng buộc, kia là đại biểu có nhân mô phỏng trồng ra hoàng tuyển quả, đây không phải chuyện tốt sao tiểu cửu, ngươi rốt cục có cơ hội bài trừ chú. Đúng, đồ đệ của ngươi đến cùng là ai hắn thật rất hiếu kỳ, tu chân đại lục làm sao lại có như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Thậm chí ngay cả hoàng tuyển quả đều có thể trồng ra tới. Nhưng mà, nghe được hắn câu nói này, Hàn Sơ Cửu lại là càng thêm nổi giận. Ta làm sao biết đồ đệ của ta là ai, ta căn bản là không cảm ứng được không gian truyền thừa bên trong có nhân. Thường Lao sững sờ, có ý tứ gì? Hàn Sơ Cửu khí cấp bại phôi nói, đồ đệ của ta không có ở không gian truyền thừa chung đằng ta. Ngươi nói, có phải hay không các ngươi cực vực nhân dở cho quỷ, sợ ta bảo bối đồ đệ tương lai trả thù đế minh quyết, cho nên cố ý đem nhân cho ám toán. Thường Lao khỏe miệng giật một cái, tiểu cửu cái này không đáng tin cậy, còn có thể càng cố tình gây sự một chút sao? Gần nhất Bắc Cương kết giới yếu kém, thực quỷ xâm lấn, đế quân liên cô vợ trẻ đều không dành truy, toàn bộ cực vực bận bịu hôn thiên ám địa, ai có tâm tư đi ám toán đồ đệ của hắn a? Khụ khụ, Thường Lao ho nhẹ một tiếng, chẳng lẽ kia cờ ơ mở tới truyền thừa nhân, đối làm dược vương truyền nhân không hứng thú a? Lời này mới ra, Hàn Sơ Cửu biểu lộ nháy mắt ngốc trệ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thường Lao lần nữa ho nhẹ một tiếng, ngươi chẳng lẽ hoàn toàn không nghĩ tới loại khả năng này a? Khục, có lẽ đạt được ngươi truyền thừa là cái chiến đấu tu sĩ, người ta không muốn làm dược vương không nhưng có thế. Hàn Sơ Cửu quát to một tiếng, hung dữ đánh gãy Thường Lao, ta thế nhưng là thánh tổ dược vương, giữa thiên địa một cái duy nhất thánh tổ dược vương, hắn dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Trên đời này không ai sẽ không muốn làm ta Hàn Sơ Cửu đồ đệ. Nhất định là các ngươi cực vực người, sợ ta bảo bối đồ đệ so đế minh quyết lợi hại, cho nên cố ý chèn ép ta. Thường Lao đầu đau nhức, vừa nhìn thấy hư thiên đỉnh liền chạy tới, muốn cùng tiểu cửu ôm đầu khóc giống, an ủi hắn những năm này thống khổ rốt cục có giải thoát mình chân thực ngớ ngẩn. Tiểu cửu gia hỏa này quan tâm trọng điểm có thể hay không có một lần bình thường điểm. Hắn thở dài nói, đế quân làm sao có thể chèn ép ngươi đồ đệ. Được rồi, coi như hắn không muốn tiếp truyền thừa, nhưng cũng nên độ kiếp phi thăng a. Bây giờ ngươi một tia nguyên thần đã là cấn tại trong thức hải của nàng, chỉ cần nàng phi thăng tới tu tiên đại lục, không có không gian bích lũy, ngươi luôn có thể cảm ứng được hắn. Mà lại, ngươi có hay không nghĩ tới một cái khác khả năng? Dược vương truyền thừa ba cư A-A-I không dễ chịu, có lẽ ngươi bảo bối đồ đệ qua ba cư A-A-I, lại thụ trọng thương, cho nên tại tính dưỡng đâu? Ngươi nói ngươi đều mấy ngàn tuổi người, có thể hay không trầm ổn điểm? Hàn Sơ Cửu sững sờ, lập tức trên mặt vẻ giận dữ lập tức biến thành kinh hỉ. Đúng đúng, đồ nhi ta nhất định là thụ thương. Hiện tại khẳng định tại mê man đâu. Đồ nhi ta nếu là biết có thể làm ta thánh tổ dược vương đồ đệ, nhất định vui vắng đầu, làm sao có thể ghét bỏ đâu. Đúng rồi, muốn cho đồ nhi chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt đâu? Quy nguyên đan không được không được, thái thượng không được mặt bản vẫn là tuyệt trần đan tốt. Thế nhưng là không gian truyền thừa tựa như là không thể cho đan dược, đáng chết. Không gian bích lũy thật đáng ghét. Vậy ta phải chuẩn bị mấy bộ luyện đan công pháp. Thường Lao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mặt tròn thiếu niên, từ vừa mới nổi trận lôi đình, đến bây giờ hưng phấn một khắc đều ngồi không yên. Tấu chương xong.